Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tháng 5, 2006. Và hôm nay quý vị có khỏe không? Tối hôm qua đi coi văn nghệ mà sáng hôm nay vẫn còn đi chùa đông như vậy thì một cái điều rất là tốt. Thì hôm nay quý thầy không có chọn một cái đề tài để sinh hoạt Phật Pháp. Mời quý vị đặt câu hỏi. Thì nếu ai có câu hỏi gì thì xin giơ tay lên hỏi, rồi Pháp Hòa sẽ tùy theo đó mà giải thích. Tại vì nếu mà quý thầy cứ nói hoài mà quý Phật tử có thể nghe, nhưng mà có thể lâu nay chưa có một vài chỗ chưa hiểu mà không có cơ hội hỏi mà cứ nói hoài thì cũng không tốt. Cho nên lâu lâu quý vị nên đặt câu hỏi để quý thầy giải thích. Rồi khi mà quý thầy giải thích á, thì chẳng những mình được lợi lạc mà những người khác cũng được lợi lạc nữa. Thì quý vị có cái gì hỏi thì xin quý vị hỏi. Dạ. Hôm nay mình sinh hoạt ngắn lắm. Dạ bác, mời bác. Dạ mời bác đi. Câu hỏi này khó trả lời quá. Bác hỏi chứ tối mà văn nghệ vui như vậy mà sao Pháp Hòa không lên? Và câu trả lời là sân khấu lớn mình không được có chân. Mình chỉ được có chân trong sân khấu nhỏ thôi. Dạ thôi, có ai có câu hỏi gì không? Đừng có mắc cỡ, cứ hỏi đi. Dạ. Mình là Phật tử á, mình phải hiểu cho thấu đáo những cái gì mà mình được học thì nó mới tốt. Chứ còn mà mình cứ hiểu mà mập mờ hoặc là mình nghi ngờ mà không dám hỏi đó thì đôi khi người ta hỏi lại mình cái mình không biết. Dạ. Nếu không có Pháp Hòa hỏi quý vị nha. Vậy là quý vị hiểu nhiều rồi phải không? Giờ Pháp Hòa chỉ đọc tên pháp danh người nào là người đó trả lời câu hỏi của Pháp Hòa. Chịu không? Để coi ai đây đi chùa nhiều nhất ha. Có không? Dạ, chị. Chị giải thích làm sao? Dạ, mô Phật. Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này là thành một cái đề tài rồi đó. Xin thưa là thường thường xin lặp lại câu hỏi là chị Phật tử hỏi rằng công quả nghĩa là gì? Thông thường khi mình làm Phật tử đó, mình đi chùa, mình phụ việc cho chùa, mình kêu là cái gì? Công gì? Công quả, phải không? Tôi lên chùa, tôi công quả. Nhưng mình chỉ hiểu một cách rất thông thường, công quả nghĩa là làm việc trong chùa thôi. Phải không? Nhưng mà thật sự ra cái đó chưa đủ nghĩa. Chữ công á là mình đem cả cái tâm lực mình vào một công việc gì đó. Thì nó mới có cái kết quả tốt. Công đây là gì? Đây là công phu hết lòng bằng cái tâm mình nó khởi phát. Còn nếu như mà mình phát bằng cái tâm tốt á, thì cái quả nó tốt không? Quả nó tốt không? Quả nó phải tốt chứ. Cho nên cái chữ công quả nghĩa là gì? Mình đến chùa là cái nơi, theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là cái nơi trang nghiêm, thanh tịnh, cái nơi mà giúp cho mình hết cái muộn, cái phiền. Nhưng mà thật sự ra hết muộn, hết phiền không? Trả lời thiệt đi. Hết không? Làm sao mà hết được? Cái chỗ đó là cái chỗ giúp cho mình luyện công để mà có được cái kết quả tốt. Bây giờ mình đến chùa mình làm công quả, Trước nhất là mình phải phát tâm, chứ ai ép mình đâu, phải không? Mình phát tâm. Phát tâm là sao? Phát tâm là cái tâm mình nó khởi phát lên muốn làm một cái công việc đó bằng cái tâm thánh thiện, cái tâm lành của mình. Để nếu mà mình khởi bằng cái tâm lành thì cái quả nó kết lành. Mà mình vô đây á, mình vô chùa mình làm công quả đó, không phải đơn giản như mình nghĩ là ai vô đây rồi là cũng 100%. Ai vô đây rồi cũng tốt, ai vô đây cũng hiền, ai vô đây cũng dễ thương. Không phải vậy. Tại sao? Bởi vì bá gia thì bá tánh, phải không? Trăm người trăm tánh khác nhau. Đừng nói chi một cái cộng đồng mấy trăm người như thế này. Trong nhà mình thôi, con mình 4 đứa thôi là đã thấy sao? 4 tánh rồi. Phải không? Đó, con mình sanh ra đó, mình dạy dỗ từ nhỏ tới lớn á, mà đôi khi mình giận mình còn mắng nó nữa. Tao sanh mày ra mà mày không giống tao chút nào hết trơn á. Có phải vậy không? Là tại sao? Tại vì mỗi người có một cái tập nghiệp khác nhau. Cái tập nghiệp này có khi là hiện đời, mà có khi là do quá khứ. Tập nghiệp hiện đời là sao? Ví dụ nó lớn lên, nó gần gũi những cái người bạn tốt, người bạn hiền, thì nó cũng lấy cái tánh hiền. Hoặc là nó gần gũi những cái người mà chửi tục, chửi thề, nhậu nhẹt, hút thuốc, xì ke ma túy, thí dụ vậy, thì nó cũng có thể tập những cái nghiệp đó, chứ không có gì khác. Cho nên mình muốn có cái quả thì mình phải có công. Và công ở đây á là phải công phu. Công phu là sao? Để tâm, để ý nó từng ly từng tí nó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa hay ví dụ đó, đây là cái nắp ly nè. Quý vị thấy cái nắp ly này đẹp không? Đẹp. Như vậy thì nếu mà cái người mà người ta không có để cái công phu, người ta vẽ cái nắp ly này nó như thế này thế kia, nó được đẹp như vậy không? Thì đây là cái quả của cái công. Cái nắp đẹp này là cái quả của công phu mà người ta đã hết lòng, người ta để tâm tới nó mà người ta vẽ từng cái chi tiết của nó. Quý vị có hiểu ý mà nói không? À, như vậy thì có cái quả đó là do cái gì? Là do cái sự, cái công mình để vào đó. Mà muốn có cái công á, đâu phải sơ sơ mà được đâu. Muốn nó đẹp đâu phải sơ sơ, mà phải để ý. Vậy thì mình muốn có cái quả mà mình gọi là Phật quả, hay là cái quả tốt, quả lành, thì mình phải để công vào đó. Để cái công phu tu tập mình vào cái công việc mình. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên Pháp Hòa đề nghị quý vị nào đến chùa làm công quả, ai bước vào chùa làm công quả, khi bước vô chùa, cái việc đầu tiên mà Pháp Hòa mong mỏi quý vị là đi cất áo, đi để giày dép cho đàng hoàng rồi quý vị rửa tay sạch sẽ, lên lại Phật ba lại trước khi đi xuống bếp làm công quả. Tại sao? Là bởi vì mình phải lên mình lễ Phật ba lễ bằng cái tâm cung kính của mình. Lễ Phật để làm chi? Không phải để Phật phù hộ, mà lễ Phật để mình tập cái hạnh khiêm cung. Bởi vì có bao giờ mà mình khiêm cung đến mức độ mình hạ cả con người mình xuống đất đâu. Như mà khi mình trước Phật là mình đưa cả con người mình xuống, phải không? Đó là học cái hạnh khiêm cung. Mình thường thường mình coi mình ngon lành lắm. À, thí dụ như là mình biết chút chút thì mình cho là mình biết nhiều. Người kia hơn mình thì mình kia cho là người kia bằng mình. Mà mình bằng người ta thì mình nói là mình hơn người ta, vân vân. Thì khi lên làm công quả, lên lại Phật ba lại, phải không? Thứ nhất là để dẹp cái ngã của mình. Tới chùa rồi là cất cái ngã đi, phải không? À, mọi người bình đẳng. Mà lát nữa xuống đây một ông bạn hay một cô bạn nào đó nói một câu nào mà nghe nó trái tai, hay là mình làm một cái việc gì mình nghịch mắt, cái mình sao? Mình vẫn bình thường, mình có thể cảm thông, mình có thể mở lòng mình ra được. Đó, khi mà cái cơn giận mà nó sắp nổi lên á, mà mình biết được mình đang ở chùa làm cái gì? Làm cái công. Đây là cái công phu tu tập. Tu tập đây không có nghĩa là chỉ ở trên chùa nghe giảng tụng kinh, không đủ. Tại vì kinh Phật có bao giờ dạy mình sân si phiền não đâu, phải không? Còn ngồi yên trên này có ai đụng chạm gì mình đâu. Đó, thành thử ra tu trên này không bằng tu ở dưới bếp. Ai mà muốn tu, mà muốn mà nghĩa là mình trở thành mà Tề Thiên Đại Thánh mà có 72 phép biến hóa đó, là phải ở trong cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân 7749 ngày. Quý vị có hiểu được cái ý đó không? 72 phép biến hóa đây là gì? Là cái sự uyển chuyển, cái sự biến hóa sống trong đời sống hàng ngày của mình. Mà phải ở trong lò lửa đó mà người ta nung, người ta đốt, mà mình vẫn không sao hết. Mà càng nung càng đốt thì cái chất vàng nó càng hiển lộ. Mình muốn biết mình tu đến đâu, học Phật đến đâu, sân đến đâu, si đến đâu, phiền muộn đến đâu, cứ vô trong cái bếp đó là biết. Mà không phải bếp chùa không, đi sinh hoạt cộng đồng bên ngoài cũng vậy, chứ không phải riêng ở trong chùa. Vậy cho nên cái chữ công quả đó, coi vậy mà cái quả đó khó hái lắm. Có thể là mình công vậy nhưng mà công xương, mình cũng công vậy nhưng mà công lưng. Công lưng ra làm, công xương ra làm, mà rốt cuộc quả thì sao? Đem về trái nó khét hết. Tại vì nãy mình làm được mấy trái rồi, đút vô lò ô vinh mình nướng hết rồi, cho nên cũng mang trái về vậy. Mà cái trái đó nó làm sao? Nó èo uột, nó cháy khét. Cho nên mình muốn được cái công quả trọn vẹn thì mình đừng có thấy mình quan trọng ở trong cái cộng đồng đó. Đừng có thấy mình là quan trọng trong cái chùa đó. Mình thấy mình như vậy đó, tu chưa giỏi. Mình là người tu Phật, càng tu lâu năm, càng đi chùa nhiều, càng nghe giảng nhiều, mình có thể tự xưng mình là một Phật tử thuần thành. Chừng nào thì cái ngã của mình nó phải càng nhỏ chừng nấy. Cái ngã là cái gì? Là cái ta. Ngã là cái tôi á, mình thường gọi là cái bản ngã đó, cái ngã của mình. Mà con người mình là có cái ngã chấp lớn lắm. Quý vị biết cái ngã chấp không? Chấp là gì? Chấp là nắm chặt, không muốn buông. Mà khi mà mình có người nào mà nắm chặt không muốn buông rồi á, thì khổ không? Trước nhất là khổ ai? Khổ mình. Rồi kế đó là khổ ai? Khổ những người xung quanh. Ở trong kinh Bách Dụ, Phật có kể một câu chuyện như thế này. Có một ông thầy, có hai người đệ tử. Chú đệ tử A thì so bóp cái chân trái, chú đệ tử B so bóp cái chân phải. Mà hai chú đệ tử lại không thương nhau, ghét nhau lắm. Cho nên một hôm chú đệ tử B đi vắng, thì chú đệ tử A thấy cái chân của ông thầy mình bị đã vắng chủ, tức là ông B mất rồi. Ông mới lấy búa, ông đập cái chân của ông thầy gãy đi. Quý vị hiểu ý không? Bởi vì ghét ông B mà ghét luôn cái chân của ông B. Mà cái chân đó là của ai? Của ông thầy. Xong rồi ông A đi về thấy cái chân, ông B đi về thấy cái chân của mình bị gãy, tức là cái chân của ông thầy mà mình thường so bóp bị gãy, sở hữu của mình mà. Tức cái mình giác búa đập luôn cái chân kia của cái người kia. Rốt cuộc ai chịu trách nhiệm? Ông thầy ông chết. Mình cũng như vậy. Mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Mình vô trong này mà mình còn ghét cái người kia, không thích cái người nọ, rồi mình nói móc, nói méo, nói xiên, nói xéo, nói hành, nói tỏi, nói thị, nói phi, nói qua, nói lại, nói phải, nói trái. Rốt cuộc ai chết? Ông thầy ông chết. Rồi nhiều khi Phật tử mới phát tâm họ đến chùa thấy làm sao? Đi chùa mà phiền quá. Tôi thấy mấy bà đi tu còn tội hơn hồi chưa tu nữa. Quý vị có nghe những câu nói như vậy chưa? À, xong rồi. Đó là nói cái chuyện mà Phật tử mà cái chuyện hàng ngày với nhau nha. Rồi giờ tới những cái pháp môn tu nữa. Anh tịnh độ thì nói anh thiền. anh thiền nói anh tịnh. Mà tất cả những pháp môn đó là do ai dạy? Do Phật dạy. Nhưng mà tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy cái khả năng tu tập của mỗi người mà Phật hướng dẫn cho mình tu, thì ai có khả năng tu cái pháp nào thì mình theo cái pháp đó mình tu. Đừng có bài xích nhau, đừng có chống bán nhau. Mà nếu mình không biết cái chỗ đó, mình chống bán nhau, mình bài xích nhau thì ai chết? Đức Phật Thích Ca chết. Tại vì Ngài nói pháp môn đó mà đệ tử Ngài không hiểu thấu được mỗi pháp môn. Thí dụ như bây giờ á, quý vị muốn nghiên cứu về pháp môn tu tịnh độ thì quý vị tìm những thầy chuyên tu tịnh độ, những sư cô chuyên tu tịnh độ quý vị học hỏi. Và quý vị nào thích tu pháp môn thiền thì tìm những vị nào chuyên dạy pháp môn thiền mà hỏi. Rồi mình đi dụ như lại hỏi vị tịnh, cái vị tịnh mới bài xích cái vị thiền. Bởi vì cái vị tịnh thì có thể chưa nắm hết cái ý thiền, mà cái vị thiền có thể là không rành cái tịnh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chấp đó mình khổ, rồi làm cho bổn đạo khổ. Bổn đạo bị confused, bổn đạo bị sao? Bị rối loạn, không biết đang nói cái gì. Đó, thì bây giờ cái đó đó nó còn xa, nhưng mà cái gần là gì? Cái gần là mình là Phật tử đi chùa với nhau. Mình có lấy cái công phu của mình ra nhìn người kia bằng cặp mắt như nãy mình nói đó. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Giúp chiều, sáng cho người thêm niềm vui là gì? Là ban cho người niềm vui là từ, phải không? Chiều giúp người bớt khổ là bi. Bởi vì chữ từ bi định nghĩa là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho người niềm vui, bi là làm vơi nỗi khổ. Mà bây giờ sáng mình chỉ cần làm vui người, chiều mình làm không người ta không khổ. Mà không khổ là gì? Đừng nói những lời làm người ta khổ, đừng nhìn người ta để cho người ta khó chịu. Vậy cái là có công chưa? Công phu đó. Bởi vì mình thường có cái tật á, mà không đúng ý mình là mình trừng con mắt mình ra vậy, phải không? Không hợp ý mình là mình thấy cái rồi, cho nên cái độ mình nó tăng hoài, phải không? Bây giờ tập nhìn lại. Mình tập vậy cái là cái gì? Đó là cái công phu. Đó là cái công phu đó, nó sẽ có cái quả. Cho nên cái chữ công quả không chỉ thuần túy cho cái việc đi chùa, làm việc chùa, mà nó còn ở bàn bạc trong đời sống tu tập hàng ngày của mình. Mình cứ nghĩ đi vô chùa mới có chén của chùa cho mình rửa gọi là công quả. Mình cứ nghĩ là ở nhà không phải là công quả, ở nhà là trả nợ. Cho nên mỗi lần rửa chén bực dữ lắm. Còn mình vô chùa mình rửa bao nhiêu mình cũng không phiền hết á. Phải không? Tại mình nghĩ đây là công quả. Nhưng mà ai mà dễ thương đem lại chén tôi mới rửa nghe. Còn mà người nào mà ghét ghét đem lại có tôi thấy ăn con cái chén cũng không biết rửa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mình thấy có những cái gì mà nó trái tai gai mắt mình, đừng có buồn. Đó là cái chuyện rất bình thường, và đó là một cái cơ hội cho mình phát triển công phu. Giống như một ca sĩ, họ muốn hát hay đâu phải tự nhiên lên hát được đâu. Phải làm gì? Phải tập luyện, phải không? Họ cũng phải để công phu của họ vô đó. Mà họ hát hay như là tối thì là quả của họ đó. Vậy họ có công quả trong cái chuyện mà ca hát của họ không? Có rồi. Còn bây giờ mình là cũng sĩ mà cư sĩ, phải không? Họ là ca sĩ, còn mình là cư sĩ. Cư sĩ là những người đệ tử tại gia của Phật. Sĩ là người, cư là còn ở nhà. Cư sĩ là Phật tử còn tại gia. Mà Phật tử còn tại gia thì phải làm gì? Phải tu, phải không? Muốn trở thành cư sĩ, mà trong đạo Phật gọi danh, cái danh chuyên môn là gì? Ubatak Upasika. Upasika là những vị gần tam bảo, phụng sự, học hỏi, tu tập. Cứ cận sự nam, Quý vị nam gọi là cận sự nam, quý vị nữ gọi là cận sự nữ. Cận là gì? Gần gũi. Sự là gì? Phụng sự. Gần gũi, cộng tác, phụng sự, tam bảo. Bây giờ mình vô chùa, mình cứ nghĩ rằng mình vô đây, thấy cái gì mình làm được, mình làm. Có tới giờ ăn, mình vào mình dùng cơm chung. Có việc, mình làm. Ai cần mình làm gì, mình làm đấy. Lỡ qua bên này sắc cái kiểu này, bác kia lợi phiền muộn. Tại sao sắc kiểu này? Dạ thưa bác, con không biết. Tại nãy bác kia nhờ con cắt như vậy. Không phải dễ đâu. Coi cái quả nó trơ trơ trước mắt vậy chứ hái khó lắm. Tại vì sao? Tại vì ai cũng mang một cái khối, một cái khối gì? Khối tự ái dân tộc. Hồi nào giờ tôi vô đây không ai dám sai tôi hết á. Không. À, tôi ở nhà mà tôi làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ mà vô đây cũng mẹ mà mấy mẹ. Nhiều khi mình để công ra rất nhiều nhưng mà mình không có cái quả. Không có quả. Cho nên á, Pháp Hòa đề nghị đến chùa làm công quả, quý vị cố gắng ha, thu xếp công việc lên chùa lễ Phật ba lễ. Quý vị sẽ thấy cái công quả ngày hôm đó có ý nghĩa vô cùng. Phải không? Lên chánh điện này là chánh điện tạm thôi. Cái chỗ này nè, cái trên này mình gọi là chánh điện phải không? Cái chánh điện là gì? Là cái điện chánh. Tiếng Anh nó dịch là main hall. Là cái điện chánh mà. Nhưng mà thật sự trong ngôi chùa, ngoài cái điện chánh này, ở dưới bếp là cái chánh điện. Tại vì quý vị ở dưới đó nhiều hơn ở dưới Phật. Phải không? Có ai mà lên chùa lại Phật xong nó để con ngồi, con chơi với Phật, con nói chuyện với Phật, con nhìn Phật ít lắm. Thậm chí quên Phật luôn nữa. Tới chùa gặp bà chị mình, nó với trời ơi chị lâu ngày quá không gặp, cái là tọt xuống dưới rồi. Nguyên một buổi luôn, không có thấy lên lễ Phật nữa. Và thậm chí có nhiều khi một ngày chủ nhật mình lên chứ không biết trên này chánh điện bữa nay làm sao nữa, ở dưới không à. Không. Nói như vậy thì Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, không có thì giờ mình, công việc mình nhiều, nhưng mà vẫn tranh thủ, vẫn cố gắng lên lễ Phật ba lễ rồi xuống làm việc. À, giao cảm với Phật. Bởi vì Phật là giác. Phải không? Phật là giác mà mình giao cảm với cái giác rồi thì xuống dưới mình không mê. Ai nói gì mình cũng rõ ràng, mình sáng. Nghe. Cho nên hồi xưa ta đặt câu hỏi đó. Tại sao mình có hai mắt, hai tay mà chỉ có một miệng? Là sao vậy? Có nghĩa là người ta muốn nhắn nhủ mình nhìn, nghe nhiều hơn nói. Nhìn nhiều hơn nói, nghe nhiều hơn nói. Bởi vì nói nhiều cũng có lợi. Vì có những cái nói nó mang lợi lạc vô cùng, mà có những cái nói nó không mang được cái lợi lạc gì hết. Nhưng mà nói như vậy cũng có nghĩa là mình có thể nghe đâu. Mình phải nghe như thế nào để có được thiên nhĩ thông? Mình phải nhìn như thế nào để có được thiên nhãn thông? Mình phải ngửi như thế nào để có thiên tỷ thông? Mình phải nếm như thế nào để có thiên thiệt thông? Hồi nãy mình đọc cái bài đó, nguyện ngày an lành, đêm an lành. Quý vị cầu ngày mấy thời an lành nè? Đêm ngày. Không có thời nào hết hả? Đêm ngày sáu thời thường an lành. Sáu thời là gì? Nói theo cái bình thường là buổi sáng, phải không? Rồi buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya, phải không? Chia ra một ngày có sáu thời. Mà sáu thời đó còn ý nghĩa tượng trưng cho sáu căn, là mắt, là tai, là mũi, là miệng, là thân, là ý. Con người mình hàng ngày sinh hoạt, giao tiếp có ngoài sáu căn không? Không ngoài sáu căn. Không nhìn thì cũng nói, không nói cũng nghe, không nghe cũng xúc chạm, không xúc chạm cũng ngửi, không ngửi cũng nếm. Có bao giờ mình rời khỏi sáu căn mà sống đâu? Luôn luôn sống với sáu căn. Mà nếu sáu căn không phòng hộ thì sáu căn này tơi bời hoa lá, te tua, khổ triền miên. Chính sáu căn này nó giao tiếp với sáu trần bên ngoài, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, mà trong kinh Bát Nhã này mình đọc đó. Rồi thì nó luân hồi trong lục đạo, là thiên, là A-tu-la, là người, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Đâu cần chết mới đi luân hồi lục đạo đâu. Có thể một ngày mình đi thăm sáu cõi như chơi. Đang ngồi đây là đi cõi trời đó, vì không ai chọc ghẹo hết trơn á. Lát xuống mà đứng sắp hàng, mà mình đang đứng sắp hàng mà lấy dĩa cơm mình chỉ kia chen lên rồi vào đó. Có nhường được người ta không? Hay là mình đang đứng sắp hàng, mình có một bình sữa, định đi đứng sắp hàng trả tiền à, mà cái chị kia, cái anh kia ở đâu mà chen vô. Có nhiều khi đứng móc tiền trả mà bực lắm. Cái bà đó mua có ba hàng bạc à, cũng đưa cạc nữa. Quý vị thấy không? Cho nên đâu nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành đó. Đâu có đâu xa lạ đâu. Sáu thời thường an lành là sáu căn thường an lành đó. Thấy mà vẫn bình thản không? Nghe mà vẫn bình thản không? Hay là thấy nghe ngửi nếm không bình thản? Làm việc mà ai không có những lúc tổ trác, phải không? Cho nên nhiều khi mình bỏ tiền ra mình ăn món ăn trong nhà hàng mà mình còn phiền muộn nữa. Bữa nay làm gì mà nấu mặn chát, hay là bữa nay làm gì mà lặt nhách, vân vân. Người ta cũng giống như mình, cũng có những lúc mệt mỏi. Thành thử quý thầy cũng vậy. Thí dụ như bữa nào mà lên mà giảng mà nó hết xíu quách giảng là tại mệt quá, nói không ra hơi, phải không? Rồi mình ngồi mình nghe, mình có buồn ngủ thì cũng thông cảm thôi, tại hôm nay thầy mệt. Cho nên á, mình có cảm thông được như vậy gọi là gì? Đêm ngày sáu thời luôn an lành. Có hôm nào mà quý thầy cũng giảng vậy, tụng thời kinh xong cái nói hôm nay nghỉ giảng, mời quý vị xuống ăn cơm chay, vẫn an lành như thường. Mà lỡ bữa nào chỉ nghe giảng xong nói dạ hôm nay chùa không có ban nấu ăn, quý vị chịu khó về nhà ăn, cũng an lành như thường. Sáng thường á mình phải ly cà phê sữa, mà phải sữa đặc rồi nha. Cà phê là cà phê Trung Nguyên rồi nha, chứ cà phê Trung Thu cũng không chịu à. Cà phê Trung Thu là nửa mùa rồi nó hết mùi rồi, phải không? Mà Trung Thu hay là Trung Nguyên gì mình cũng bình thường, mà lỡ bữa nào không có, cà phê Tây nhạt nhạt cũng được. Mình nếm như vậy, mình nếm bình thường vậy là an lành trong sáu thời đó. Cho nên quý vị đọc cái bài kệ hồi nãy đó, an lành sáu thời. Muốn làm Phật sự, muốn làm công quả thì mình phải phát cái tâm. Phát cái tâm muốn làm mà muốn có kết quả tốt. Mà khi phát được cái tâm đó thì mình sẽ cố gắng mình vượt tất cả những khó khăn. Quý vị hiểu ý Hòa nói không? Cho nên á, quý vị đừng nghĩ rằng trên con đường tu của mình lúc nào nó cũng đầy cái gì? Đầy những hoa thơm cỏ lạ. Đi đến đâu người ta cũng tiếp rước mình. Không phải như vậy đâu. Đường về nhà đạo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Ra ngoài đường đời cũng lắm chông gai, mà vào đường đạo cũng không kém những cái khó khăn. Nếu mà Phật đạo mà dễ đến thì mình đã đến lâu rồi, phải không? Cho nên bốn cái lời nguyện lớn của mình đó: chúng sanh vô biên mình nguyện độ, phiền não vô tận con nguyện đoạn, phải không? Ngày nào còn phiền não ngày đó con nguyện tu để đoạn nó. Pháp môn thì vô lượng nguyện học, còn mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là bốn cái lời nguyện lớn của người tu, mà trong danh từ Hán Việt gọi là tứ hoằng thệ nguyện, phải không? Chúng sanh, phiền não, pháp môn, Phật đạo, cái con đường đi đến đích đó xa lắm và không phải dễ dàng như mình nghĩ đâu. Cho nên mình muốn đến đó mình phải để rất nhiều công phu. Mà thật sự như vậy, quý vị muốn nấu một món ăn cho ngon, cho khéo, đâu phải chặt khúc nấu nhừ mà nó ngon, nó khéo được. Phải để cả một công phu, cả một công trình vào trong đó. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, cái gì mình làm rất lâu mà muốn phá mau hay là lâu? Rất là mau. Xây dựng thì rất lâu, mà phá hoại trong tích tắc. Hạnh phúc cũng vậy, tu tập cũng vậy, không phải dễ như mình nghĩ. Và mình không có cẩn thận, mình không có chú tâm, mình không có chánh niệm hàng ngày để mình thấy tâm hành của mình đang khởi những cái gì, thì coi chừng, phải không? Muốn làm phước e không được phước, muốn thoát trần e lại nhiễm trần, muốn làm phước mà vô này không có phước mà thêm nghiệp. Tại vì sao? Vì mình thấy mình giỏi quá mà sao người xung quanh dở. Mình thấy mình quan trọng quá mà sao không ai quý mến mình hết. Sao không ai, hình như người ta quên lãng mình. Có nhiêu đó thôi là mình cũng khổ lắm đó, phải không? Cho nên ngày xưa đó, có một đứa nhỏ mặc bộ đồ, nó mặc bộ đồ mới mà cả ngày không ai khen hết trơn á, nó buồn tình quá. Cái lát nữa cái có người lạc đường đi ngang hỏi cháu, à cháu hồi nãy giờ cháu có thấy cái bác kia đi ngang không? Có cơ hội cho anh khoe rồi. Anh mới nói dạ, từ hồi cháu mặc bộ đồ mới đến bây giờ cháu không thấy ai trơn. Muốn thêm cái chữ mới ở trong đó nữa, phải không? Vì vậy cho nên cái công quả mà chúng ta thường dùng đó rất là sâu sắc, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Đến chùa bào vài củ cà rốt, rửa vài ba cái chén thì gọi là công quả đâu. Đúng, cái đó là công quả, nhưng mà cái đó công quả ở bên ngoài, cái đó là công quả trên cái phương viện làm việc thôi. Nhưng mà mình phải cố gắng có một cái công quả. Công này là gì? Công phu và nội lực ở bên trong của mình. Quý vị có hiểu ý và nói không? Vì vậy cho nên mỗi một người Phật tử phải có một cái công phu tu tập hàng ngày của mình. Nghe thì cứ nghe, mà cái gì mà đáng thì chúng ta để đó chúng ta học, cái gì không đáng chúng ta bỏ nó qua một bên. Lọc như vậy thì mỗi ngày tâm tư mình nó mới được trong sáng. Cho nên Ngài Thật Hiền cũng có dạy chúng ta, đến đây mà phát tâm làm Phật sự, phát tâm tu hành, thì chúng ta phải hỏi lại mình, chúng ta phát tâm như thế nào? Phát tâm tà hay phát tâm chánh? Phát tâm chơn hay phát tâm ngụy? Phát tâm tiểu hay phát tâm đại? Phát tâm thiên hay phát tâm viên? Tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Đối với tà với chánh thì chúng ta chọn cái tâm gì? Tâm tà hay tâm chánh? Dĩ nhiên là phải tâm chánh, bỏ cái tâm tà, phải không? Tà chánh. Với tâm chơn và tâm ngụy, ngụy là gì? Giả dối. Và tâm chân thật, muốn chọn cái nào? Chọn cái tâm chơn, bỏ cái tâm ngụy, phải không? Và muốn phát cái tâm đại với tâm tiểu, lấy cái tâm nào? Phải lấy tâm đại và bỏ cái tâm tiểu đi. Tâm đại là gì? Tâm đại này là cái tâm bao la rộng lớn, phải không? Vì vậy cho nên Đức Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm đó. Quý vị có nhớ cái hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng không? Hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng là một vị thầy tu, phải không? Đầu cạo, đội cái mão tỳ lư, mà quý vị hay lầm là tâm tạng đó. Đâu phải tâm tạng, đó là Địa Tạng Bồ Tát, phải không? Ngài thân thì mặc y của người xuất gia, như một vị tỳ kheo. Thân đắp y, tay cầm minh châu, tay cầm tích trượng. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm mà muốn dạ, mà tâm muốn giải thoát. Bởi vì hình ảnh người tu là hình ảnh giải thoát, phải không? Cạo đầu là tượng trưng cho hết ràng buộc, giải thoát. Hình ảnh của người tu, hình ảnh của Ngài Địa Tạng là hình ảnh của giải thoát. Mà muốn giải thoát thì tâm phải sáng, tức là cầm viên minh châu. Lòng phải bền chí kiên trì, tượng trưng qua cái cây gậy sắt mà Ngài cầm đó. Cho nên trong kinh diễn tả là Ngài đến đâu là giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sinh. Quý vị đọc kinh Địa Tạng quý vị nhớ câu đó không? Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Muốn đi vào địa ngục phải có tích trượng minh châu thì mới dám vào địa ngục. Đó là gì? Tâm phải sáng, lòng phải kiên trì. Giờ mới vô mà giống như mình mà tu vậy, ai mà nói chút cái là mình nghiêng bên này, ai nói chút mình nghiêng kia, rốt cuộc mình chìm ghe mất tiêu. Tại vì sao? Là tại vì người ta kêu mình lách phải, lách trái mà mình không biết gì hết á. Thấy không? Nguy hiểm. Cho nên cái chữ tin và chữ tín nó khác nhau nha. Mình là Phật tử, mình tin Phật không? Tin không? Mình tin là sao biết không? Tin là Phật là ông thần, Phật là ông thánh, cúng nải chuối dĩa xôi gì đó, xin Phật phù hộ này kia, Phật thọ dĩa xôi đó, cái Phật phù hộ, đó là tin thôi. Tin có nghĩa là tin những cái bên ngoài, nhưng mà mình phải có cái niềm trước nhất là tin, xong rồi phải tín. Tín là gì? Là đã nghiên cứu và học hỏi và hiểu Đức Phật, hiểu giáo lý của Phật thì gọi là tín, còn không thì chỉ là tin thôi. Cho hai chữ nó khác. Tin là sơ sơ bên ngoài, còn tín là thâm sâu. Cho nên trong cái nghi thức hồng gia lại sám hối, người ta có câu đó: thâm tín chư Phật giai sung mãn. Phải thâm tín nè, tín mà tín một cách nghĩa là sâu sắc màu nhiệm nè, thì mới gọi là tín, tín sâu. Còn mình bình thường sơ sơ vậy là tin thôi. Thí dụ như nghe đồn á, chùa đó Phật linh, cái mình chạy tới mà xin đâu năm ba lần thì không được gì, cái Phật đó chùa đó không linh. Cái đó là tại sao? Vì mình đến với đạo bằng cái niềm tin thôi, chứ không phải là tín. Còn mình tín rồi đó nghe, xin thì cứ xin, được hay không là tùy theo nhân quả và phước đức của mình, chứ đâu phải là cái chuyện xin mà được. Nếu mà xin được thì Phật đâu cần tu để Phật xin cái nó được, phải không? Mà Phật bỏ cung vàng điện ngọc, một vị thái tử mà bỏ cả tất cả à, rồi đi 6 năm khổ hạnh rừng già, vô trong rừng mà ngồi tu cực khổ để mà tìm ra con đường giải thoát, rồi rốt cuộc chỉ để ngồi trên tòa sen rồi đợi mấy cái dĩa xôi của Phật tử à, đợi những trái chuối à, mà có bao giờ được ăn chuối chín đâu, ăn toàn chuối sống không à, tại vì mua nãy chuối sống sống về để chín cái đem xuống lụm. Thành thử rốt cuộc cái nhiều khi cái bàn thờ chứ là cái chỗ vú trái chuối. Bởi vì lựa, có ai lựa đi chợ mà có ai lựa chuối chín đâu. Mua lựa trái nào sống sống đẹp đẹp cái đem về để bàn thờ, chừng 3 ngày nó chín rồi là hạ xuống tới phiên mình cúng mình, cho nên tội nghiệp Phật ăn chuối sống tối ngày. Quý vị hiểu ý không? Mình cúng sầu riêng mà đem lên nguyên trái như thơm mà không để cây dao làm sao Phật gọt. Không, cái này là tượng trưng thôi. Và quý vị nào mà muốn biết cái ý nghĩa thờ cúng đó, gọi là tại sao phải cúng trái cây, tại sao cúng đèn, cúng nhang, đi tìm cái bài nói chuyện về ý nghĩa thờ cúng nghe. Hôm nay là nhờ cái câu hỏi là như thế nào gọi là công quả đó, thì Pháp Hòa giải thích cho quý vị nghe một chút xíu như vậy. Chứ thật ra đó nghe, hai cái chữ công quả này đó, mà những câu chuyện mà về công quả đó, nó có thể trở thành ra một đề tài 1001 đêm. Tại nhiều chuyện để nói lắm, vui có, buồn có, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chỉ nói tóm một câu thôi, là Pháp Hòa mong mỏi tất cả quý vị, chúng ta đã ra nước ngoài và cái hạnh phúc của chúng ta là còn được sống trong một cái môi trường rất đẹp như thế này, một đất nước an lành như thế này, và chúng ta có cái may mắn là chúng ta đã đóng góp và chúng ta tạo dựng được cái ngôi, một cái ngôi chùa như thế này, và chúng ta được cùng nhau còn được nghe lời kinh của Phật, được sinh hoạt với nhau, còn được nói tiếng Việt với nhau, còn được đọc những lời kinh với nhau. Quý vị nên trân quý nó, và quý vị nên tận hưởng và sống chân thật với nó, đừng có bỏ phí nó. Và đời sống của chúng ta ngắn ngủi vô cùng, vô cùng, vô cùng ngắn ngủi. Một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi có thể đốt cả ngàn cây. Một chút thiện lành là chúng ta làm có thể mang lại lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Mà một chút sân si phiền muộn của mình khởi lên ở trong một cái đạo tràng tu học thôi, làm biết bao nhiêu người Phật tử mất niềm tin. Quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều là người con Phật, thì ai cũng phải nỗ lực trong cái việc công quả của mình hết. Không có phải là cái chuyện đi đến chùa rửa chén, quét nhà không đâu nha, mà phải nỗ lực phát tâm tu hành, chuyển hóa những cái tâm mà còn phiền, còn trách, còn giận. Mà đôi khi giận có thể bớt rồi, nhưng mà còn hờn, Giận với hờn nó khác nha. Giận là nổi lên trên mặt cho người ta thấy, hờn nó ngấm ở bên trong. Nhưng mà nhiều cái hờn á, nó tạo ra cái giận. Hả không? À, lắm cái giận thì nó tạo ra cái sân si. Hả không? Mà nhiều cái sân si nó gom góp thành ra cái gì? À, cái si. Si là gì? Si là không thấy được lẽ thật. Mình không thấy được lẽ thật, đời sống con người nó ngắn ngủi. Mình không thấy, mình nghĩ mình lột dên sống hoài. Cho nên sao? Thích hơn thua lắm. Ai hơn mình một câu mình cũng không chịu. Ai hơn mình một chút mình cũng không thích. Mà chính những cái đó là những cái làm cho mình rất là cực, rất là khổ. Khổ không chưa đủ, phải thêm chữ cực nữa. Cực khổ là gì? Là khổ cực kỳ. Cực kỳ của cái khổ. Phải không? Vì vậy cho nên mình muốn đi cực lạc không? Muốn đi cực lạc dễ lắm, không có khó. Bỏ được một cái thế gian thì thêm được món hàng cực lạc. Thí dụ như mình đi ra nước ngoài, mình đi thăm thân nhân mình ở nước ngoài, mà mình mang những cái thứ mà ở bên này người ta không có xài được, thì làm sao mà nó nặng nề mình mà qua đây người ta không có xài. Ví dụ như mình mang một cái, ở Việt Nam mình nó có cái đồ bào dừa, còn cây sắt vậy nè, cái mình ngồi trên cái cây đó, mình cầm cái trái dừa khô, cạo cạo vậy nè. Trời, Việt Nam thì nó hạnh phúc lắm, là tại vì có việc gì làm đâu. Không, mà ăn vậy thì mình thích nó béo nữa. Đem cây đó qua đây dừa đâu cạo. Mình nặng cái vali mà qua đây không xài nữa, bất quá là treo lên để kỷ niệm thôi. Không, lâu lâu nhìn 20 năm trước tôi xài cây này. Cực lạc không có cần cái đó. Xứ Tây Phương không cần cái đó. Phải không? Cực lạc không cần mình phải suy nghĩ đắn đo tìm những lời lẽ để hơn thua với nhau. Không cần. Bởi vì trên đó toàn là những thượng thiện nhân không à. Người ta không bao giờ mà ta nói những cái lời mà làm cho mình phiền muộn hết á. Phải không? Bây giờ trước khi lên đó đó, ở dưới này tập trước đi. Ai nói một câu gì mình phiền muộn không? Nghe coi được không? Nghe không được. Cần chứ giữ. Giống như thức ăn vậy nè. Bỏ một tô và bỏ 10 đồng bạc ra mua một tô phở mà lỡ bữa đó người ta nấu không ngon, xơi vài đũa thôi là để nguyên si đó, thì cũng vậy thôi. Những cái gì mà chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy nó không có bổ dưỡng cho mình, không có đúng với cái khẩu vị của mình thì cứ bỏ nó đi. Cho quý vị học cái bài kệ đi, đi vệ sinh. Khi đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi. Quý vị mà vặn cái vòi nước quý vị rửa tay đó, có cái bài kệ rửa tay. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Ai mà cũng có đôi bàn tay khéo mà gìn giữ trái đất này thì sao? Trái đất này không có bị ô nhiễm, không có bị những thiên tai bão lụt. Sở dĩ những thiên tai mà nó xảy ra là tại sao? Bởi vì có đóng góp cái bàn tay của mình vào đó. Phải không? Bởi vì nếu mà chúng ta sống mà nó có gìn giữ môi trường thì không đến nỗi đâu. Đó. Rồi quý vị vặn nước quý vị xài đó. Khi mình mở cái táp nước lên đó, thì mình có cái bài kệ mở nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mà chỉ cần mở nước thôi mà thấy ơn của nước tràn đầy. Mình không có làm gì hết trơn á, mà tự nhiên bây giờ mở ra bên này có nước lạnh, mở ra bên này có nước nóng, quý vị thấy nó màu nhiệm không? Thấy nó hay không? Đó. Rồi thì mình học cái bài kệ đó, mình thấy ơn nước luôn tràn đầy, mà lúc nào cũng nhớ ơn nước thì sao? Đi tới đâu ai cho mình ly nước cũng nhớ ơn. Phải không? Mình ăn không có thấy đường mà người ta bật đèn lên cho mình cái mình thấy biết ơn. Mình không có thấy rõ đường, bây giờ người ta làm cho mình cái kiến thấy rõ, thấy nhớ ơn. Cái người mà họ nói một câu nặng mình cái sao? Nhớ ơn họ, tại vì họ cho mình câu để mà chuyển hóa. Học mà không có thi làm biết sao biết mình đậu hay là rớt. Phải không? Thành thử là lâu lâu phải cho người ta nói vài ba câu khó nghe. Để làm chi? Để mà mình test cái tai của mình, cái lỗ tai mình có nghe được vậy không? Đó. Cho nên có nhiều bài kệ lắm mà quý vị có thể học. Thí dụ quý vị soi gương phải không? Mà thích soi gương cái gì? Đây có bài kệ soi gương. Chánh niệm là đài gương. Gương soi hình tứ đại, Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Bởi vì khi cái tấm gương mà nó dựng lên đây mà mình, gương có thể soi tất cả, phải không? Cái gì mình đưa ra thì cái gương nó soi y như vậy. Soi gương mà. Mình xấu, mình soi gương, mình biết là mặt mình dính lọ. Mình vừa dặn đẹp rồi, soi gương, gương cho mình biết mình đã được đẹp. Cũng như vậy, nhìn người để mình như tấm gương để mình học. Người nhìn mình như gương để người học. Cho nên mình là cái gương của người, mà người là cái gương của mình. Quý vị hiểu ý không? Gương, chánh niệm là đài gương. Mình mà có chánh niệm thì cái gương đó nó soi tất cả. Gương sạch thì mặt sạch nữa thì quá đẹp, phải không? Chánh niệm là đài gương. Gương soi hình tứ đại, thấy con người thật của mình đấy, con người mà hiện diện tứ đại của mình đây. Nhưng mà đẹp nhất là cái tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái nhìn rộng rãi giống như tấm gương vậy đó, nhìn rộng bao la. Giống như quý vị thấy không, cái cửa sổ con nhiều đó, mà mình nhìn ra cửa sổ mình thấy rất, cái khung cảnh rất lớn. Cái nhìn rộng rãi là như vậy đó. Cho nên có khoảng chừng 50 bài kệ mà mình không cần học hết đâu. Có những bài kệ không cần học, cái gì mà mình thường xài mình có thể học. Thí dụ như mình thường thắp hương cho Phật mỗi ngày, phải không? Đọc hai câu: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Mỗi lần thắp cây hương, thay vì nghĩ lung tung lang tang, học hai câu đó thôi. Bật cái bật lửa lên thắp hương cho Phật, dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Cầm ly nước lên uống, chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Phải không? Rồi xỏ chân vô đôi dép á, đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức, từng bước nở hoa sen, từng bước nở hiện pháp thân. Cho nên nhiều cái bài kệ mình có thể học. Gài nút áo nè, áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơ. Còn các vị mà mặc áo Nhật Bình, như mấy thầy mấy cô có áo Nhật Bình dài, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Biết bao nhiêu là bài kệ. Ồ, mà mình một ngày mình luôn luôn có những bài kệ như vậy đi theo mình á, thì ngày đó mình có công quả không? Biết bao nhiêu là cái quả tốt. Tại mình để công phu vô, mình trì đọc những cái bài kệ đó đó, thì nó có cái công quả rồi. Thấy không? Mà cái công quả hàng ngày đó nó giúp cho mình cái công quả cuối tuần. Tại mình vô đây mình làm ngày cuối tuần đó, đụng chạm. Nhưng mà nhờ mình có 5 ngày nội công rồi, bế quan tu ở nhà rồi, phải không? Giờ mở thất ra, phải không? Ra là mình đầy đủ. Mà cứ mỗi một lần mình tu như vậy là mình phát minh được cái gì? Một môn võ công mới. Phải không? Võ công mới là gì? Là có nghĩa là mình có nội lực và phát minh ra cái cách để cho chúng ta chuyển hóa những cái tâm phiền muộn của mình. Thì thôi hôm nay quý vị, quý thầy không có chuẩn bị một cái đề tài để nói chuyện, nhưng mà rất cảm ơn cái câu hỏi này đã cho Pháp Hòa một cái cơ hội để một lần nữa giải thích thêm. Thì có thể những câu này đã trả lời rồi, nhưng mà mỗi một lần nói thì chúng ta sẽ có một lần mới lạ để chúng ta cùng nhau học hỏi. Và quý vị nào chưa được nghe thì hôm nay quý vị đã được hiểu hai cái chữ công quả rồi. Thì Pháp Hòa mong rằng tất cả chúng ta phát cái tâm thấy được rằng chúng ta xây chùa thì dễ mà duy trì ngôi chùa là khó, phải không? Cho nên đó là cái trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, và chúng ta cần phải để tâm vào cái sự công quả đó. Hai ý: một là tu hành, hai là phụng sự. Giống như quý thầy ngày thường nghiên cứu học hỏi để tu, cuối tuần hoặc trong tuần khi Phật tử cần, quý thầy phụng sự. Có nghĩa là tu và hành đồng với nhau. Tu là học, hành là làm, phải không? Tu hành có nghĩa là vừa tu và vừa làm, giống như mình nói vậy đó, có làm có ăn, phải không? Ngày hôm nay đạo tràng cơ sở chúng ta tuy không có phải là một cái chỗ gọi là quy mô rộng lớn, nhưng cũng đã tạm đủ để cho chúng ta sống và sinh hoạt. Bây giờ chúng ta đã tạm an cư rồi, thì Pháp Hòa chỉ mong quý vị thêm một chút lạc nghiệp nữa thôi, gọi là an cư lạc nghiệp. Ngày xưa mình mới qua, mình còn ở ấp bạc, an cư chưa được. Có cái nhà rồi, bây giờ cố gắng tạo dựng sự nghiệp là hạnh phúc gia đình. Bởi vì có tiền mua nhà, chưa chắc có tiền mua mái gia đình. Gia đình khác, cái nhà khác. Cái nhà là vật chất, phải không? Mà gia đình là do chúng ta tạo dựng. Cho nên, có tiền mua thuốc, chưa chắc có tiền mua sức khỏe. Phải không? Có tiền mua quần áo đẹp mặc, nhưng mà không có tiền để mua được cái nét đẹp thầm kín bên trong. Đó là cái nét đẹp hạnh, cái nét đẹp thầm ở bên trong mình. Cho nên người ta thường nói cái nết đánh chết cái đẹp là vậy. Không phải bên ngoài mà nó đủ. Chúng ta đẹp ngoài rồi, chúng ta phải đẹp cả bên trong. Chúng ta có ngôi chùa đẹp rồi, chúng ta phải làm đẹp Phật tử nữa. Phải không? Là Phật tử thì phải đẹp cái tư cách của Phật tử. Cái đi, cái đứng, cái hành động, cái nói cười. Vô chánh điện ngày Chủ nhật, trước khi làm lễ, ở dưới nói rồi, lên đây đừng nói. Ngồi cho yên, lòng cho lắng. Để chi? Để chúng ta lắng động những cái phiền muộn, cái lao xao bên ngoài. Để làm gì? Để chúng ta tiếp xúc với lời kinh của Phật. Tiếp xúc lời kinh đó, khi mà cái tâm nó lắng, nó trong, nó sạch, thì những lời kinh đó nó mới rót vô trong lòng mình được. Còn mình lăng xăng lao xao, vô tụng thời kinh, miệng thì tụng, mà kinh không có rót vào tâm. Muốn cho kinh được rót vào tâm, thì tâm mình phải tịnh như trước khi đựng nước, phải đổ cái nước này bỏ đi, có thể đựng được cái nước khác. Ngày xưa có một vị thiền sư, người ta đến thăm ngài. Ngài cứ rót nước trà, ngài mời mà mời đến đầy ly, ngài vẫn cứ rót. Đến khi cái người khách kia mới nói, thầy ơi, ly trà của thầy nó đầy, nó tràn ra rồi. Ông thầy mới nói, tâm tư của đạo hữu cũng tràn rồi, thì tôi có nói cái gì đi nữa, nó cũng có vô đâu. Quý vị có hiểu ý câu chuyện đó không? Có hiểu ý câu chuyện không? Khi mà lòng mình nó đầy hết những cái phiền muộn, hay là những cái tranh chấp, hay là những cái kiến thức mà gọi là thế gian của mình rồi, thì làm sao mình vô đây mình có thể tiếp được lời kinh Phật? Phải vậy không? Giống như cái ly mà nó đã đầy thì có rót thêm cái gì nó cũng đã tràn ra thôi. Cho nên ông thầy cũng cố tình ông dạy cho cái người đó một cái bài học. Rót đầy, vẫn cứ rót, rót cho nó tràn. Thì người kia mới nói, thầy ơi, ly đã tràn rồi. Thầy mới nói, tâm đạo hữu đã đầy, tôi có nói gì nó cũng tràn như ly trà này thôi, không có khác. Đó. Cho nên Pháp Hòa yêu cầu mỗi Chủ nhật đến chùa, vô trong này ngồi, giữ im lặng, ngồi cho thanh tịnh, niệm Phật. Cần nói cái gì nói nhỏ vừa đủ nghe, phải không? Vô trong này, đây là cái bảo điện mình giữ cho trang nghiêm. Rồi mình tụng một thời kinh, lại Phật cho thành kính. Ba lễ đó là ba cái lễ mà chúng ta học hỏi được rất nhiều. Lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng là ba lễ đó. Ba cái lễ là tượng trưng cho lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Và đọc một thời kinh, tụng một thời kinh, và tụng bằng cái tâm, tụng từng câu từng chữ, lời nào trong đó cũng hay, lời nào trong đó cũng rất là tha thiết. Quý vị dở cái bài, cái cuốn kinh mình tụng hàng tuần á, câu nào cũng hay hết á. Nguyện là sống sao mà cho tâm tư nhẹ nhõm, câu đó thôi cũng đủ cho mình áp dụng rồi, phải không? Nguyện tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Được như vậy thì gọi là công phu công quả đó. Thì thôi, Pháp Hòa xin chúc cho tất cả đại chúng, chúng ta luôn luôn cố gắng nói theo lời Phật, nghĩ theo lời Phật, sự Phật cái nghĩ theo Phật nghĩ, làm theo Phật làm. Được như vậy thì chúng ta tịnh cái gì? Tịnh tam nghiệp chơn ngôn. Tịnh tam nghiệp là tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. Mà tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý thì chúng ta chắc chắn phát triển được cái gì? Phát triển được cái giới, cái định, cái tuệ. Vì vậy mà chúng ta thắp hương cho Phật thắp 3 cây. Mà trong giới có định có huệ, trong huệ có giới có tuệ, vân vân. Cho nên không cần thắp 3 mà chỉ cần thắp 1. Bởi vì 1 là tất cả. Không? Tất cả là 1. Trong người cha có tất cả người con, trong một người con có cả gia đình. Chứ không phải mạnh ai nấy sống. Không? Trong thầy, thầy sống được là nhờ thầy có tất cả Phật tử. Mà tất cả Phật tử còn sống và còn an vui, còn tu tập được, bởi vì trong trái tim quý vị có quý thầy. Phải không? Mình trong trái tim Phật có tất cả chúng sanh, mà trong trái tim chúng sanh có Phật. Bởi vì sao? Trong tâm chúng sanh có Phật là chúng sanh sẽ sống như Phật. Mà trong tâm Phật có chúng sanh thì Phật sẽ phổ độ chúng sanh không bờ không bến. Mình khổ, mình đến chùa mình cầu dữ lắm, mà mình hết khổ, năm đi ngày. Khổ nguyện ăn chay 3 tháng 1 năm. Không khổ, dạ con ăn mùng 1. Vì sao? Vì chúng sanh mình là hay quên như vậy. Nhưng mà Phật thì không bao giờ quên mình. Cho nên nếu trong tâm chúng sanh có Phật thì chúng sanh sẽ sống như Phật. Trong Phật nhờ có chúng sanh cho nên Phật không bao giờ bỏ chúng sanh. Trong trái tim của người mẹ có người con, cho nên người con có như thế nào mẹ cũng không bao giờ bỏ người con được. Mà nhờ trong trái tim người con có mẹ, cho nên người con muốn làm cái gì cũng phải nghĩ đến mẹ, không làm cho mẹ buồn. Quý vị có hiểu ý và nói không? Là thôi, xin chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn mà sống như vậy, để cho hạnh phúc an vui trong những ngày chúng ta còn có mặt trên dương thế này. Để nếu mà chúng ta bỏ cái cõi này đi, chúng ta có đi một cái thế giới nào khác, có thọ cái thân nào khác, chúng ta cũng tự tại như vậy. Cho nên trái bài Bát Nhã Tâm Kinh là quán tự tại. Nhờ thấy cái đó cho nên lòng mình luôn tự tại. Thôi xin chúc cho đại chúng có một Bồ Tát quán tự tại luôn ngự trị ở trong tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.